Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, chương 223, chống đỡ bãi. Này, không phải biết rõ ràng sao? Nhìn thấy nào đó một hàng chữ, Vermeer đột nhiên thở phì phò, tiện tay đem tờ giấy nhét vào bên trong. Đi con gian phòng đi tìm Mizuma Suki, phiền phức đi tới con gian phòng. Phát hiện Mizuma Suki chính lôi kéo con cánh tay, đem hắn hướng về bên ngoài phòng kéo, giúp ta một chuyện mà thôi, lại không phải cái gì đại sự. Một bên kéo Mizuma Suki còn một bên khuyên ta không đi. Con lôi kéo khuông cửa không buông tay. Đại ca nói rồi, tuyệt đối không thể phản ứng ngươi. Lấy Jin đối với Mizuma Suki không tin trình độ, tự nhiên đối thủ dưới đã nói những này đề phòng Mizuma Suki mệnh lệnh, ngươi đã để ý đến ta. Hết hy vọng đi, ngươi nếu như không đi với ta, ta liền nói cho Jin ngươi ở bên trong phòng xua tay làm. Mizuma Suki cười lạnh uy hiếp nói, đại ca sẽ không tin tưởng ngươi. Không đúng, là trong phòng ta căn bản cũng không có tay làm. Con kêu gáo, quá nửa là hy vọng đến cá nhân giúp hắn giải vây, các ngươi đang làm gì? Nhìn thấy này hoang đường một màn, Vermeer thậm chí đã quên nàng là tìm đến Mizuma Suki phiền phức. Vermeer đại nhân, hắn Cobbler muốn ta đi giúp hắn khó khăn, con nói rằng Vermeer cùng Jin cùng cấp, vì lẽ đó cho dù không thích Vermeer, con cũng đến đối với nàng phi thường cung kính, ngươi tìm con làm cái gì? Vermeer rốt cục khôi phục bình thường bình tĩnh, hướng về Mizuma Suki hỏi, không phải cái gì đại sự. Chính là giúp ta ra sân chống bãi mà thôi. Sẽ không gặp nguy hiểm, Mizuma Suki nói rằng. Mặt mày rất rõ ràng lại nói. Ta rất gấp, tại sao tìm con? Thân là tổ chức nhân viên cần giúp đỡ trong căn cứ phổ thông thành viên, ngươi có quyền tùy ý sai. Khiến Vermeer hỏi. Phổ thông thành viên chỉ đến chính là không có danh hiệu tầng ngoài nhân viên, này không phải con. Kỹ thuật bắn súng tốt mà, Mizuma Suki cười hì hì. Ta liền cần một cái kỹ thuật bắn súng tốt người. Nếu như còn không bằng ta, cái kia tìm đến cần gì dùng. Vermeer liếc mắt nhìn con. Nói rằng, nếu con không muốn liền bị làm khó. Ta tên Canvado, cùng ngươi đi một chuyến được rồi, Canvado. Mizuma Suki nhíu nhíu mày. Hiển nhiên không phải rất tình nguyện, làm sao? Canvado không được. Liền bởi vì cái này. Vermeer từ trong lồng ngực móc ra tấm kia tiên đoán lung lay một hồi, làm sao có thể chứ? Mizuma Suki nghe ra Vermeer có ý riêng, liền vội vàng nói đến, liền đem Canvado cho ta mượn đi. Cảm tạ rồi. Sau 2 giờ, nhiệm vụ địa điểm chính là chỗ này. Canvado một mặt dại ra nhìn trước mắt xạ kích sạp, không thể tin tưởng hỏi, không phải đã nói rồi sao? Chính là giúp ta đánh thắng một cuộc tranh tài. Người liền súng đều không cần mang. Mizuma Suki mở ra tay. Liếc Canvado sau lưng loại cực lớn ba lô dài. Bình thường hẳn là thả ván trượt tuyết dùng, căn cứ Mizuma Suki trước nhìn thoáng qua. Bên trong nên có chỉ ít 2 cái tán đạn. Một cái bán tự động súng trường ngắm bắn. Còn có 3 cây súng lục. Đây chỉ là một thấp nhất giá trị. Lần trước cùng Mizuma Suki đánh cực hoàng mau săn cùng hoàng mau sâu đã đến. Hơn nữa phi thường phù hợp Mizuma Suki kỳ vọng, đem chuyện này trắng trợn tuyên dương đi ra ngoài. Để xung quanh vây quanh 3 vòng đám người xem náo nhiệt, đây chính là ngươi tìm đến cao thủ. Nhìn hãy cùng cái tiểu bạch kiểm như thế. Có thể có bản lãnh gì? Săn đánh giá một hồi Canvado. Khinh bỉ nói rằng, ha ha, ngay cả ta cũng không sánh nổi người. Vẫn chưa thể tùy tiện soi mói bình phẩm chứ. Mizuma Suki không chút do dự phản phúng đường. Canvado tướng mạo không tính cường tráng. Có điều khuôn mặt nhẹ nhàng khoan khoái cũng có thể tính được với đẹp trai. Có điều xem hai người này hoàng mau HKT tạo hình. Liền biết ở tại bọn hắn thẩm mỹ quan bên trong, trên mặt không đánh cương đinh nam nhân đều là tiểu bạch kiểm. Nếu là thi đấu, vậy thì không muốn phí lời chứ. Người chính là ta đối thủ sao? Canvado có chút không cho Mizuma Suki mặt mũi. Chủ động đứng ra hướng về sâu hỏi sâu gật gù. Cùng lần trước Mizuma Suki nhìn thấy hắn như thế không nói lời nào. Trực tiếp quay về Canvado làm một cái xin mời đều thủ thế. Ra hiệu Canvado đi tới, ta lần đầu tiên tới nơi này. Không ngại ta thử một lần súng chứ? Canvado hỏi, chỉ có thể thử 10 phát. Hoàng Mao San lập tức nói rằng, không thành vấn đề. Canvado nói rằng, trực tiếp cầm lấy hắn cảm thấy cảm giác to lớn nhất. Quay về trên tường khí cầu đánh liên tục 10 phát đúng như dự đoán 10 phát trúng hết. Để săn trước Dương Dương tự đắc vẻ mặt lập tức động lại càng tuyệt hơn chính là. Canvado không biết là đơn thuần huyễn kỹ vẫn là chính mình não bù đắp cái khác quy tắc trò chơi. Dĩ nhiên từ hàng thứ nhất cái thứ nhất bắt đầu. Nằm ngang đánh nổ liên tục 10 cái khí cầu liền ngay cả nói nhao nhao ồn ào quần chúng vây xem. Cũng xuất hiện sắp tới 10 giây yên tĩnh, vẫn là ngươi tới trước đi. Ta còn có chút không tìm được cảm giác, Canvado suy nghĩ một chút. Đối với sâu nói rằng sâu dùng sức nuốt một hồi ngụm nước. Gật gù, cầm lấy sạp hàng lên khác một cái quy tắc vì là 100 phát đạn. Ai đánh rơi khí cầu nhiều nhất vì là người thắng. Không có tổng thời gian hạn chế. Hai lần xạ kích khoảng cách không thể vượt qua 5 phút đồng hồ. Săn vội vã định ra quy tắc. Làm hết sức hướng về thiên hướng sâu phương hướng lên ầm ầm sâu căn bản không dám liên tục bắn. Mỗi một lần xạ kích sau khi. Đều muốn một lần nữa nhắm vào một hồi lâu băng đạn bên trong chỉ có 20 viên mô phỏng thật đạn. 20 phóng ra kích sau khi kết thúc. Sâu khẩu súng giao cho bên cạnh xạ kích sạp ông chủ nhét vào viên đạn sâu quả thật có đáng giá để. Mizuma Suki thán phục xạ kích năng lực. Tuy rằng chậm một chút. Thế nhưng 20 phát đạn dĩ nhiên chúng hết phải biết nhà này xạ kích sạp tay chân không có ngồi. Ở súng lên. Mà là viên đạn có vấn đề khó có thể thẳng tắp phi hành a. Coi như là Mizuma Suki đến tiến hành xạ kích. E sợ cũng chỉ là 20 súng 18. 19 thành tích này đã không phải kỹ thuật. Mà là trực giác điền tốt viên đạn. Quải được rồi khí cầu. Sâu bắt đầu rồi vòng thứ hai nuốt một ngụm nước bọt. Lau mồ hôi. Sâu sâu hô hút vài hơi khí mới bắt đầu thứ 21 súng này 100 phát đạn đầy đủ đánh hơn. Một giờ, mà cuối cùng sâu thành tích cũng khiến Mizuma Suki tặc lưỡi 99. Khoảng cách chân chính bách phát bách chúng cũng chỉ kém một phát mà thôi. Nhìn thấy đi, săn lại Dương Dương tự đắc khoe khoang. Đây chính là sâu thực lực. Còn tưởng rằng ngươi có thể thắng sao? Lẽ nào ngươi liền có thể vẫn duy trì chúng hết sao? Ha ha ha ha ha ha, Canvado không có phản ứng hắn. Mà Mizuma Suki trực tiếp lui ra cái này sân khấu. Đem nó để cho Canvado cùng sâu 99 phát A xem ra ta coi như chúng hết. Cũng hiện ra không ra so với ngươi lợi hại A. Canvado cười nói, mạnh miệng. Săn bĩu môi, vậy cứ như thế đi. Canvado nghĩ đến từng cái chủ ý, ngươi muốn làm gì? Săn hỏi, làm cái này, chờ lão bản đến đăng ký khí cầu. Đem lắp đạn xong. Đổi tốt áp xúc khí bình súng giao cho Canvado. Canvado lại bắt được một đám lớn viên đạn ở trong tay hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.